Cao Tử Quân trong phòng đi ra, nhìn thấy cô đứng đấy, bóng lưng hiu quạnh, trong lòng anh lặng lẽ thở dài. Muộn rồi, anh về trước. Văn Thư từ từ xoay lưng, nhìn người đàn ông trước mặt, cô đột nhiên có chút không hiểu. Tử Quân, cảm ơn anh. Cô nhẹ nhàng nói, vẻ mặt mỏi mệt. Cao Tử Quân lên tiếng, em nghỉ ngơi sớm đi. Mãi đến khi nghe được tiếng cánh cửa khép lại, cô mới hoảng hốt ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Tình cảm là điều mà con người ta không thể lường trước được. Khi người ấy yêu bạn, bạn rừng rưng, chẳng thèm ngó ngàng tới. Rồi đến lúc người ấy dần dần rời xa, tiến đến bên cạnh một người khác, bất giác bạn chợt nhận ra, trái tim bạn đã yêu, đã in sâu hình bóng của người ấy. Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, Lãnh Tây vừa bận rộn công việc, vừa phải chăm sóc Lãnh Lượng. Lúc này, đây cô hận mình không có ba đầu sáu tay. Cao Tử Quần thỉnh thoảng cũng đưa Hi Hi đến chỗ cô. Thật sự cô không có nhiều thời gian ở bên cạnh Hi Hi. Có đôi khi Hi Hi chỉ lặng lặng ngồi một bên làm bài tập. Tuy Hi Hi có chút không vui, nhưng cô bé cũng không thể hiện ra ngoài. Đảo mắt đã đến ngày hội thể dục thể thao. Thừa dịp cơm tối, Lãnh Tây đưa Hi Hi đi mua giày thể thao. Cao Hi Hi lại có chút lưỡng lự. Mẹ, con có giày rồi. Cô bé không muốn làm mẹ thất vọng. Mỗi mùa bố đều nhờ người mua sắm một tủ giày mới đủ mọi kiểu dáng cho nó. Lãnh Tây dĩ nhiên cũng hiểu được. Mẹ mua cho con đôi khác. Cao Hi Hi đảo mắt một vòng. Mẹ, không cần mua đâu. Bây giờ chúng ta đi thì lãng phí nhiều thời gian lắm. Con muốn ở cạnh mẹ tâm sự thôi. Lãnh Tây sửng sốt. Không biết làm thế nào. Gần đây thời gian của cô quá ít. Thời gian này mẹ bận quá. Xin lỗi con. Cao Hi Hi nắm lấy tay mẹ. Bố bảo gần đây mẹ rất bận. Cho nên hai bố con cũng chẳng đến chỗ mẹ. Lãnh Tây hơi đắn đo. Bố con nói với con à? Vâng ạ. Cao Hi Hi nhìn mẹ. Cô bé hơi nhíu mày. Thật ra lần này con năn nỉ lắm. Bố mới chịu đưa con đến chỗ mẹ đấy. Mỗi lần bố đều bảo mẹ con bận lắm. Con hãy ngoan ngoãn vâng lời một chút. Cô bé còn cố ý học theo giọng điệu của Cao Tử Quần. Lãnh Tây cười không ngừng. Hi Hi chu môi, bất mãn hỏi. Mẹ, chẳng lẽ con không vâng lời sao? Lãnh Tây bật cười. Đương nhiên là con rất ngoan. Cao Hi Hi nhìn thấy mẹ cười. Cô bé dựa sát vào lòng Lãnh Tây. Mẹ. Ờ. Mẹ, mẹ trở về bên bố có được không? Cô bé khẽ nói. Sắc mặt Lãnh Tây trở nên lắng động. Cô phải giải thích thế nào cho Hi Hi hiểu được rằng có lẽ cô và Cao Tử Quần sẽ mãi mãi không thể quay trở lại bên nhau. Hi Hi, con xem. Bố con đã có một gia đình riêng. Mẹ và bố không thể nào ở bên nhau được. Hi Hi, chau mày. Nhưng bố vẫn thích mẹ mà. Nghe được những lời này của con gái, Lãnh Tây cảm thấy buồn cười. Còn mấy chừng này tuổi mà đã biết thích hay không thích rồi ư? Cao Hi Hi liền ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Trên tủ đầu giường bố vẫn luôn đặt ảnh của mẹ. Con thường thấy bố nhìn chằm chằm vào nó. Bố chưa bao giờ nhìn mẹ Văn Tuyển như vậy cả. Đây không phải là thích thì là gì? Lãnh Tây véo yêu mũi Hi Hi. Nhóc con ngốc. Cô dịu dàng ôm con gái. Giữa bố và mẹ ấy có rất nhiều vấn đề. Cô không thể nào hiểu được Cao Tử Quần. Rõ ràng đã kết hôn sinh con. Vậy vì sao lại có thể dễ dàng nói ra những yêu cầu cô quay trở về bên anh? Cao Hi Hi không hiểu. Mẹ, có phải mẹ thích chú Sở Hàng không? Lãnh Tây kinh ngạc. Cô không ngờ rằng con gái mình lại nhạy cảm đến như vậy. Cô vội vàng giải thích. Chú Sở là bạn tốt của mẹ. Vậy thì tốt rồi. Cô bé giả dặn gật đầu. Lãnh Tây giờ khóc giờ cười. Buổi sáng hôm đại hội thể dục thể thao, từ sáng sớm, Cao Tử Quần đã lái xe đến đón cô. Tiết trời tháng 11 ấm áp, tâm tình của mọi người cũng trở nên thoải mái hơn. Lãnh Tây vừa rửa mặt xong, đã nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền đến. Một lát sau, Tần Hiểu Vân lên gõ cửa phòng. Hi Hi đến rồi. Giọng điệu bà lạnh nhạt. Lãnh Tây hiểu rõ tâm tình của mẹ. Người nhà Lãnh gia không thích Cao Tử Quần. Cũng tốt. Cao Tử Quần dường như biết điều hơn nhiều so với trước kia. Anh ngồi lại trong xe, để một mình Hi Hi đi vào trong. Mẹ đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay Cao Hi Hi xinh xắn trong bộ đồ đỏ dưa hấu, càng làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của cô bé. Lãnh Tây cũng mặc đồng phục như con gái, buộc tóc cao, trông họ chẳng khác nào hai chị em. Lãnh Tây nhìn bộ dạng sốt ruột của con gái, vội vàng cầm lấy túi sách, bình sữa và lát bánh mì chuẩn bị ra cửa. Tần Hiểu Vân bên kia gọi vọng vào. Bà làm xong mì rồi, ăn đã rồi hẵng đi. Mẹ, không cần đâu, con đi trước đây. Lãnh Tây quay đầu nói với Hi Hi, đi thôi. Cao Hi Hi nghĩ thầm, nếu sớm biết thì nó đã đến trễ một chút. Cao Tử Quần nhìn thấy hai mẹ con ra khỏi cửa thì ngẩn ra, ánh mắt lóe lên vài tia chờ mong. Cao Hi Hi lên xe, ngồi đằng sau cùng Lãnh Tây. Cao Tử Quân nhìn trang phục hai mẹ con, nhìn lại trang phục của mình. Mặc dù đã mặc quần áo thoải mái, nhưng trông vẫn rất thiếu cái gì đó. Đồng phục của hai mẹ con cũng không tệ nhỉ. Anh khởi động xe, như vô tình nói. Con cũng thấy thế, mẹ người ta rất thích, sẽ nghĩ rằng chúng ta là hai chị em. Lãnh Tây vừa ăn bánh mì vừa cười. Cao Tử Quân cười cười. Vậy nếu con đứng cạnh bố, người ta sẽ nói thế nào? Cao Hy quay sang đánh giá bố, suy nghĩ một lúc. Dù sao thì cũng sẽ chẳng có ai nói bố là anh trai con đâu. Lãnh Tây vừa mới uống một ngụm sữa, thiếu chút nữa phun cả ra. Hàng năm đại hội thể dục thể thao của trường Hy Hy đều tổ chức rất hoành tráng. Toàn thể giáo viên trong trường, người của sở giáo dục cùng phụ huynh con em học sinh đều đến cổ vũ. Trường học tổ chức các trò chơi và các hoạt động gia đình với nhau. Hôm nay rất nhiều phụ huynh đã đến. Biển người chen chúc. Cao Tử Quân đứng bên cạnh hai mẹ con, mày nhíu chặt. Trong lòng Lãnh Tây cảm thấy buồn cười. Từ trước đến nay anh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng gì đến những hoạt động thế này. Cô khẽ hỏi Hi Hi, năm ngoái ai tham gia cùng con? Cô Tôn ạ, năm ngoái đúng dịp bố phải đi công tác. Cao Hi Hi bình thản nói. Lãnh Tây cũng không hỏi thêm gì nữa. Cao Tử Quân nghiêng người nhìn họ. Còn nửa tiếng nữa là đến cuộc thi của con chuẩn bị đi. Lãnh Tây cúi đầu, nỗ lực hết sức là được rồi. Cũng không cần phải giành cái giải nhất đâu. Cao Tử Quân không cho là vậy. Em quá coi thường con gái em rồi. Đến khi cuộc thi chạy 100m dành cho học sinh lớp 2, Trần Thiệu Thần và Thần Hy cũng đến cổ vũ. Thần Hy nhìn thấy Cao Tử Quân và Lãnh Tây đứng cạnh nhau cũng không quá ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn Cao Tử Quân gật đầu, rồi lại nhìn sang Lãnh Tây nói, lát trưa chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, đã lâu rồi chúng ta chưa tụ tập. Lãnh Tây mỉm cười, bạn bè nhiều năm, tuy nhiều năm nay không có liên lạc, nhưng tình bạn của họ vẫn luôn bền chặt. Hôm nay em rể không đến sao? Lãnh Tây khẽ cười nói. Thần Hy chép miệng. Anh ấy thì làm gì có thời gian. Nhìn bộ quần áo của cậu hôm nay làm tớ nhớ tới thời cấp 3 của chúng ta. Lãnh Tây, cậu hẳn là nên mặc phong cách theo kiểu này, trông rất trẻ. Đã tuổi này rồi còn trẻ cái gì nữa? Thật ra tớ cũng có mua một bộ kiểu này cho cả nhà. Lần tới nhớ mặc ra tớ xem. Thần Hy cười bất đắc dĩ. Trần tiên sinh của tớ có mặc một lần ở nhà. Cậu bảo anh ấy mặc ra ngoài, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Tuy là nói vậy, nhưng Lãnh Tây vẫn có thể nhìn ra nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Thần Hy. Lãnh Tây cười nhẹ, cô gái cố chấp trước kia đã thay đổi, rút cục cũng thay đổi. Cao Tử Quân liếc nhìn qua, bắt gặp nụ cười như có như không trên khuôn mặt cô. Dường như có chút gì đó ngưỡng mộ, nhưng lại mang vẻ u buồn. Anh khẽ nhíu mày, lại nói, năm đó vì chuyện của Thần Hy nên Lãnh Tây mới chủ động đến tìm anh. Đã đến cuộc thi chạy 100m rồi sao? Vậy tớ qua đó xem Hi Hi một lát. Lãnh Tây nói. Cậu đi đi, tớ đứng đây. Thần Hy nói. Lãnh Tây vừa đi thì Thần Hy quay sang nhìn Cao Tử Quần. Cao Tổng, anh không đi sao? Cao Tử Quần cười lớn. Thần Hy, em đừng cứ mỗi lần gặp anh lại dùng cái cặp mắt oán hận đó nhìn anh. Anh nhạy cảm rồi. Cao Tổng, tôi có việc gì mà phải oán giận anh chứ? Thần Hy chua cay nói. Cao Tử Quần mỉm cười. Thần Hy thở dài. Lãnh Tây là bạn tốt nhất của tôi. Từ nhỏ cô ấy vẫn luôn vô tư yêu đời. Nhưng anh xem, cô ấy bây giờ thế nào? Còn đâu là một Lãnh Tây vui vẻ lạc quan của trước kia? Anh nhìn vào Hi Hi bây giờ đi. Có phải cảm thấy hình ảnh Lãnh Tây trong đó? Hơn 9 giờ, ánh mặt trời vàng rực bao phủ khắp không gian. Cao Tử Quần nheo mắt nhìn về phía trước. Cho dù là biển người bao la, chỉ liếc qua anh đều thấy được hai mẹ con cô. Lãnh Tây đang cúi người xuống, không biết nói gì đó với Hi Hi. Hi Hi ngoảnh đầu lại nói một câu rồi từ từ lui khỏi đường chạy. Hi Hi, trước đây anh đặt tên này cho con gái, thứ nhất là bởi vì cùng đồng âm với tên mẹ nó, thứ hai là bởi vì con bé là niềm hy vọng của anh. Sau này tôi sẽ luôn làm cho cô ấy được vui vẻ. Cao Tử Quần nhẹ nhàng để lại một câu rồi thong dong đi đến bên hai mẹ con họ, để lại một Thần Hi hết sức kinh ngạc. Cao Hi Hi giành giải nhất, Lãnh Tây liên tục chụp hình cho con gái, nhìn những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, nụ cười sáng rực trên đôi môi con gái, lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Lãnh Tây dịu dàng lau mồ hôi trên trán con gái. Hồi mẹ đi học, mẹ sợ nhất chính là thi chạy đấy. Hi Hi giỏi hơn mẹ nhiều rồi. Cao Hi Hi ngẩng đầu lên, thấy Cao Tử Quần đang đi đến. Cô bé nói, đó là do nội đã huấn luyện cho con đấy. Bố, con vừa được giải nhất. Cô bé quay đầu gọi. Lãnh Tây quay đầu lại, nhìn Cao Tử Quần đang từng bước đi đến. Ánh mặt trời rọi xuống bộ trang phục trắng trên người anh, toát lên một phong thái ung dung, nhàn nhã. Anh thuận tay cầm lấy máy ảnh trên tay Lãnh Tây, vừa vặn tiện cho Lãnh Tây giúp con gái sửa sang lại quần áo. Buổi trưa, Cao Từ Quần lái xe chở hai mẹ con đến khách sạn gần đấy ăn cơm. Lãnh Tây muốn rủ Thần Hy đi cùng, nhưng mà Thần Hy nói buổi chiều cô ấy phải về cơ quan vì có việc. Hơn nữa, Thiệu Thần lại bị cảm nhẹ, cô muốn đưa con trai về bên chỗ ông bà nội. Đành chịu vậy. Thật ra Thần Hy muốn gia đình họ có nhiều cơ hội được ở bên nhau hơn. Bữa cơm trải qua trong yên ả. Giữa chừng Lãnh Tây nhận được điện thoại của Sở Hàng. Sở Hàng, chiều nay em còn phải quay lại trường học. Vâng, đại hội vẫn chưa kết thúc. Vậy được, về đến nhà em gọi điện thoại lại cho anh. Trong thoáng chốc, bầu không khí lại trở nên lạnh hẳn. Vẻ mặt Cao Từ Quần vẫn thản nhiên, nhìn không ra tâm tình gì. Cao Hi Hi nói, mẹ, chiều nay mẹ không thể vắng mặt. Đây là lần đầu tiên gia đình chúng ta tham gia một hoạt động lớn như vậy. Lãnh Tây không biết làm sao. Mẹ biết mà, mẹ sẽ cố gắng không vấp phải chân Hi Hi. Không sao, chúng ta cố gắng tập trung là được. Cao Hi Hi bình tĩnh nói. Với năng khiếu thể thao của mẹ nó, Cao Hi Hi cảm thấy rằng may mà nó không giống vậy. Còn nữa, gia đình nó vẫn chưa luyện tập lần nào. Các bạn học lớp khác đều đã tập qua với bố mẹ họ. Cao Hi Hi nhìn Cao Từ Quần rồi lại nhìn qua Lãnh Tây. Cô bé uống một ngụm nước. Lãnh Tây, nếu mẹ không muốn vấp phải chân con thì con nghĩ chúng ta nên luyện tập một chút. Cô bé nhìn chằm chằm mẹ. Cao Hi Hi cũng không nói gì thêm, thế nhưng sự im lặng cũng đủ để biểu lộ ý tứ của cô nàng. Giờ khắc này cuối cùng Lãnh Tây mới cảm nhận được hai cha con họ có rất nhiều điểm giống nhau. Cô nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta luyện tập một chút đi. Người phục vụ mang đến hai sợi vải. Ba người đứng trong phòng ăn riêng. Lãnh Tây và Cao Từ Quần, ai nấy đều buộc hai sợi dây của mình. Được rồi, bố nói bắt đầu thì đi nhé. Cao Từ Quần nhìn qua, hai người kia gật đầu. Bắt đầu. Khẩu lệnh vang lên. Bắt đầu bước mới thấy đây đúng là không phải là chuyện dễ dàng. Lần đầu tiên thất bại. Cao Hi Hi than vãi. Thật là không hiểu ăn ý gì cả. Cao Từ Quần cười cười. Lãnh Tây, em bước chân trái trước. Nào, chúng ta thử lại một lần nữa. Tốt, bước chân trái. Hi Hi, chân phải. Bất chi bất giác, họ đã bắt đầu tiến lên phía trước. Mặc dù còn chậm, nhưng đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Cao Hi Hi đột nhiên vui mừng. Bố thật giỏi. Vừa nói xong, cô bé bước sai chân, cả người bị ngã về phía trước. Lãnh Tây thầm hít một hơi. Hi Hi. Do chần chừ, chân bị buộc chặt vào chân Hi Hi, nên cô cũng bị ngã xuống theo. Sau một hồi hỗn loạn, kết quả cả nhà ba người đều bị ngã. Cao Từ Quần nằm dưới cùng, che chở hai mẹ con trong lồng ngực. Lãnh Tây vất vả ngồi dậy, hoảng hốt gọi. Con có bị đụng trúng chỗ nào không? Hi hi. Cao Từ Quần nhíu chặt mày. Trước tiên hãy cởi dây ra đã. Người bị đè nặng là anh. Vậy mà cô lại không hề mảy may đếm xỉa đến anh.